Tinh giới, chương 1125, thực giả giả, góc truyện audio.com, Tiêu Dao. Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Lâm Thiên. Hư Nguyệt thu hoạch như thế nào? Lâm Thiên cười khẽ nói, người tới đúng là Hư Nguyệt, bọn họ tự lần trước đi ra, còn không có trở về thành, mà hắn mà là trở về thành sau lại đi ra. Thu hoạch khẳng định là không có ngươi đại tích phân khó lộng a. Hư Nguyệt hướng về Lâm Thiên đã đi tới vừa đi vừa lắc đầu nói. Màu tím, màu vàng. Sao lại thế này? Lâm Thiên hiện tại, sắc mặt chưa biến, nhưng là trong nội tâm cũng là giật mình không thôi, theo Hư Nguyệt tới gần, Thiên Hộ Châu cư nhiên biến sắc lên. Màu đỏ, làm Hư Nguyệt tiến vào Lâm Thiên bên người ba thước thời điểm, Thiên Hộ Châu, lập tức lại từ màu vàng biến thành màu đỏ. Màu vàng, chính là hội bị thương, nhưng là sẽ không chết vong, mà màu đỏ, còn lại là có khả năng tử vong. Lâm Thiên trong lòng chấn động, nháy mắt khiến cho tự mình ở linh hồn rối trá dưới, sau đó ý niệm vừa động, thời gian tĩnh lặng liền tác dụng đến Hư Nguyệt trên người, ở thời gian tĩnh lặng tác dụng đến Hư Nguyệt trên người thời điểm, Lâm Thiên nhất thời liền phát giác dị thương. Thời gian tĩnh lặng có tác dụng trước Hư Nguyệt hơi thở cùng thời gian tĩnh lặng sau hơi thở có một chút rất nhỏ khác biệt. Tuy rằng chính là một chút khác biệt nhưng là cũng làm cho Lâm Thiên xác định một chuyện thì phải là này Hư Nguyệt cũng không phải thật sự Hư Nguyệt. Từ, xác định này, Lâm Thiên nào còn có thể chần chờ tạo hóa nháy mắt liền xuất hiện ở tại trong tay sau đó hướng về kia Hư Nguyệt công kích đi qua. Cho dù là Lâm Thiên ở linh hồn rối trá trạng thái dưới, hắn thời gian gia tốc cũng chỉ là định trụ Hư Nguyệt ngắn ngủn trong nháy mắt ở tạo hóa sẽ bổ tới Hư Nguyệt trên người thời điểm kia Hư Nguyệt lập tức theo thời gian tĩnh lặng chung lại đây. Tiêu Dao, ngươi làm gì? Hư Nguyệt phẫn nộ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, đồng thời hắn bay nhanh lui về phía sau, nhưng là vẫn là bị tạo hóa bổ tới một chút nhất thời một cánh tay trái liền bay khỏi hắn thân mình. Cho ta lưu lại, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, lại một lần nữa sử dụng ra thời gian tĩnh lặng sau đó đánh tiếp lúc này đây, Lâm Thiên đao cũng là hướng về Hư Nguyệt cổ mà đi. Tiêu Dao ta sẽ đem điều này cùng người khác nói. Hư Nguyệt bạo lui, hắn trên cổ mặt đều là xuất hiện một đạo miệng vết thương. Còn muốn đi, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, bay nhanh đánh tiếp, Hư Nguyệt trốn, Lâm Thiên truy trong nháy mắt vài phút thời gian liền trôi qua, Lâm Thiên lần lượt ở Hư Nguyệt trên người lưu lại miệng vết thương, nhưng là Hư Nguyệt khôi phục tốc độ tương đương mau, này miệng vết thương không quá nhiều lâu liền khôi phục lại đây, thậm chí còn, Lâm Thiên có chợt lóe chém xuống hắn đầu hắn cũng là khôi phục lại đây. Ma tôn, Tiêu Dao điên rồi, mau hỗ trợ chống đỡ. Hư Nguyệt lớn tiếng nói, tại kia tiền phương, xuất hiện ma tôn thân ảnh. Ma Tôn lập tức ngây ngần cả người, Tiêu Dao cư nhiên ở đuổi giết Hư Nguyệt. Đều dừng lại, Ma Tôn trầm quát, Lâm Thiên nhất thời ngừng lại, mà Hư Nguyệt lúc này cũng là ngừng lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY ta nói các ngươi hai cái, làm cái gì quỷ đâu? Ma Tôn trầm giọng nói, đã quên các ngươi quá lời thề sao? Lâm Thiên nói, Ma Tôn, hắn không phải Hư Nguyệt mà là không biết cái gì vậy giả mạo Hư Nguyệt bằng không ngươi nghĩ rằng ta thực điên rồi hội đuổi giết hắn. Hắn là giả mạo, Ma Tôn vội vàng hướng về Lâm Thiên nhích lại gần rời xa Hư Nguyệt một chút. Lúc này, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên cũng là kinh hãi phát hiện kia vốn biến thành màu vàng Thiên Hộ Châu, lập tức lại là biến thành màu đỏ. Ta kháo, Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng to một tiếng, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền bạo lui đứng lên, phía trước Hư Nguyệt tới gần hắn khi Thiên Hộ Châu biến hóa, mà hiện tại, Hư Nguyệt cách hắn có một chút khoảng cách không có khả năng còn có thể làm cho Thiên Hộ Châu biến thành màu đỏ, nói cách khác Thiên Hộ Châu biến thành màu đỏ, là vì Ma Tôn tới gần. Như vậy, này Ma Tôn, thế nhưng cũng là giả hóa. Lâm Thiên bạo lui, lần này, Hư Nguyệt cùng Ma Tôn cũng là ở phía sau đuổi theo đi lên. Lão đại, ngươi hiện tại một lần nữa sử dụng linh hồn rối trá, nhưng là bọn họ độ, Hư Nguyệt vẫn là không thể so ngươi chậm a, bất quá Ma Tôn chậm một chút. Chu Thần nói, này mẹ nói chuyện gì? Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng to, như thế nào đi ra như vậy biến thái gì đó, hình như là phục chế Hư Nguyệt Ma Tôn bọn họ giống nhau. Chu Thần nói, lão đại, đừng làm cho bọn họ tới gần ngươi, ta hoài nghi nơi này có vấn đề, phía trước Hư Nguyệt cùng Ma Tôn, đều là nghĩ tới gần ngươi. Chính là công kích thời điểm, có đôi khi đều muốn tới gần ngươi. Ân, Lâm Thiên cũng là nghĩ tới phương diện này sự tình, Chu Thần vừa nói, hắn liền càng xác định. Không biết thứ này có bao nhiêu, nếu còn có trong lời nói, việc vui lớn. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên bay nhanh trốn, phương hướng là hướng về tử vong chi thành mà đi, đương nhiên, bởi vì rất nhiều địa phương, đều cũng có nguy hiểm không thể thông qua cho nên hắn đi tới lộ tuyến rất là có chút khúc chiết. Trong tử vong chi thành. Vừa mới tiến vào trong tử vong chi thành Hư Nguyệt sửng sốt. Ma Tôn, ngươi như thế nào ở trong này? Hư Nguyệt kỳ quái nói. Ma Tôn vẻ mặt nghi hoặc nói. Hư Nguyệt ta ở trong này rất kỳ quái sao? Ngươi vào thành đã bao lâu? Hương Nguyệt nói, Ma Tôn nói, đại khái một canh giờ. Sao lại không có đi ra ngoài quá? Hương Nguyệt nói, Ma Tôn gật gật đầu. Đương nhiên, tích phân nhiều chân quý a, như thế nào khả năng tùy tiện tiến tiến xuất xuất. Kia việc này tình, đã có thể thú vị, Ma Tôn, ta ở một giờ phía trước gặp ngươi, ngươi còn vỗ của ta bả vai đánh cho ta tiếp đón. Hương Nguyệt nói, Ma Tôn trừng mắt nói, có chuyện như vậy, không có tuyệt đối không thể nào, ngươi hỏi bọn hắn, ta một canh giờ phía trước sẽ trở lại. Hương Nguyệt hướng chung quanh một ít hy vọng của mọi người đi, nhất thời rất nhiều mọi người là gật gật đầu. Hương Nguyệt ngươi thực gặp, Ma Tôn xác nhận nói. Hương Nguyệt gật gật đầu, Ma Tôn nhíu mày nói, kia việc này tình thật đúng là tương đương thú vị. Không tốt, Lâm Thiên cùng Mộng Ngữ còn tại bên ngoài không có trở về. Bọn họ có thể hay không càng đến nguy hiểm, vì nghĩ, Hoa Phi Hoa đã trở lại. Hương Nguyệt nói, xa xa, vì nghĩ bay nhanh về phía bên này mà đến. Sinh sự tình gì, vì nghĩ đã nhận ra Hương Nguyệt Ma Tôn dị thường nói. Không biết cái gì vậy, biến thành Ma Tôn bộ dáng cùng ta đánh tiếp đón sau đó ta tiến vào, cư nhiên phát hiện Ma Tôn đã muốn ở ta phía trước đã trở lại, Ma Tôn nói chưa từng có như vậy sự tình. Hương Nguyệt mau nói, Hoa Phi Hoa đâu, Hương Nguyệt nói, vì nghĩ nói, nàng là ở trong thành, bất quá lúc này không biết đi nơi nào. Ma Tôn nói, chúng ta trước mặc kệ Hoa Phi Hoa, nàng ở trong thành không có việc gì, đi ra ngoài một chuyến đi. Mặc kệ là cái gì này nọ, biến thành của ta bộ dáng, ta muốn làm cho nó trả giá đại giới. Hương Nguyệt cùng Vi Nghĩ đều là gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi ra ngoài. Vi Nghĩ nói, Hương Nguyệt đối với bên cạnh một ít người. Góc chuyện audio.com, nói, nếu nhìn đến Hoa Phi Hoa, nàng nếu nghĩ ra thành, làm cho nàng tạm thời không cần đi ra ngoài. Tốt, Hương Nguyệt Ma Tôn còn có Vi Nghĩ ba người, nhất thời bay nhanh ra tử vong chi thành hướng về Hương Nguyệt. Cùng Ma Tôn, chào hỏi địa phương mà đi. Tiêu Dao, ngươi chạy cái gì chạy a? Lâm Thiên trước mặt Ma Tôn trầm giọng nói, mà ở hắn mặt sau, Hương Nguyệt đuổi theo. Chết tiệt cư nhiên nhiễu đến phía trước đi. Lâm Thiên trong đầu mắng thầm, mặc kệ các ngươi là cái gì vậy, cút cho ta, nếu không đừng trách nhà ngươi đại gia không khách khí. Lâm Thiên lạnh giọng nói, một giọt trước kia được đến kia màu lam chất lỏng nháy mắt liền dung nhập thân thể trong vòng làm cho hắn linh hồn lực còn có tâm thần này lực đều là khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Tiêu Dao, ngươi là không phải bị cái gì vậy bám vào người thần thức có chút chịu ảnh hưởng. Ta là Ma Tôn, mà hắn là Hương Nguyệt A. Người ta ép xếp xếp đuổi theo hắn giết nửa ngày, sau đó lại đột nhiên chạy cái gì chạy. Ma Tôn nói xong, chậm rãi hướng về Lâm Thiên nơi này đã đi tới. Tiểu Nhu, linh hồn kinh sợ, Lâm Thiên ở trong đầu nói, hiểu được, Tiểu Nhu nói, nháy mắt linh hồn kinh sợ liền bạo cường đại linh hồn đánh sâu vào lực hướng về Ma Tôn còn có Hương Nguyệt mà đi. Tiêu Dao, nếu ngươi tái công kích chúng ta đã có thể không khách khí. Ma Tôn trên người hắc quang chớp động kia linh hồn công kích lực liền biến thành hư vô. Lão đại, dụng độc thử xem. Chu thần nói, các ngươi tự tìm, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt ở linh hồn rối trá dưới, sau đó thời gian tĩnh lặng lập tức liền tác dụng đến Ma Tôn trên người. Ở thời gian tĩnh lặng có tác dụng nháy mắt, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, một giọt màu đen nọc độc nháy mắt liền rơi xuống Ma Tôn trên người. Kia màu đen nọc độc rơi xuống đến Ma Tôn trên người, nhất thời Ma Tôn liền kêu thảm thiết lên. Tiêu Dao, ngươi đây là muốn chết. Hư Nguyệt vốn đang không có như thế nào công kích nhưng là lúc này cũng là mãnh liệt công kích lên. Tay hắn chung xuất hiện một thanh trường kiếm, làm cho Lâm Thiên kinh hãi là kia trường kiếm, rõ ràng cùng Hương Nguyệt có được kia chung giai bát giai thánh khí kiếm giống nhau như đúc. Mà Ma Tôn, lúc này cũng là cũng không có tham dư công kích hắn trên người mạo hiểm một cỗ cổ hắc vụ. Lão đại thiểm nhân trước Ma Tôn ở ép ra này khói độc. Chu thần thanh âm vang lên, Lâm Thiên đương nhiên cũng là chú ý tới Ma Tôn bên kia tình huống, một bên ứng phó Hương Nguyệt công kích một bên bay nhanh lui. Kiếm mặc dù giống như khuôn giống như dạng, nhưng là Hương Nguyệt cũng không phải lĩnh ngộ như vậy pháp tác. Cảm giác Hương Nguyệt kia công kích Lâm Thiên trong lòng càng kiên định một chút, ít nhất này chứng minh, sẽ không là tự mình điên rồi, mà là bọn họ hai người, quả thật đều là giả hóa. Màu vàng hồn hỏa lúc này cũng là xuất hiện hướng về Hương Nguyệt thiêu đi qua, nhưng là đối phó phía trước kia khủng bố thực vật rất hữu dụng hồn hỏa, đốt tới Hương Nguyệt trên người cũng là trích đổi lấy Hương Nguyệt vài tiếng cười lạnh. Tiêu Dao, ngươi liền ở lại này ngoài thành mặt đi. Hương Nguyệt lạnh giọng nói, Hương Nguyệt Tiêu Dao, các ngươi làm gì? Lúc này, Mộng Ngữ thanh âm vang lên, Mộng Ngữ bay nhanh về phía Lâm Thiên bọn họ nơi này tới gần, Lâm Thiên chú ý Thiên Hộ Châu, làm Mộng Ngữ cùng hắn khoảng cách đều rất gần thời điểm Thiên Hộ Châu vẫn là không có đổi sắc. Rốt cục thấy được thật sự, Lâm Thiên trong lòng nói, Mộng ngữ, đến ta bên này, Lâm Thiên không biết như thế nào điên rồi, điên cuồng mà công. Góc truyện audio.com, kích ta cùng Ma Tôn. Hư Nguyệt nói, mộng ngữ nhanh đến Hư Nguyệt kia một bên, Ma Tôn thanh âm cũng là vang lên, này một lát sau, hắn cư nhiên ép ra độc sau đó chạy lại đây. Cách chương.